chỉ cười nhẹ, không làm cho ngươi chẳng lẽ cho nam nhân khác, người kia đeo mặt nạ, cầm tay Đức Vương Phi cười nói, quả nhiên bàn tay, trắng nõn nhỏ nhắn này là có thể thêu dệt lên tâm tư của ta nhất. Được rồi, không phải ngươi cả ngày ở bên tiểu yêu tinh kia à, hôm nay tới. Tìm ta có chuyện quan trọng phải không? Đức Vương Phi giận mắng. Trên người Tây Lương mặt kia rốt cuộc có vật đó hay không? Người đã điều tra ra chưa? Cách Trương,